đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi. Chương 20, tạo hình cho phim, gocchuyenaudio.com. Không tìm được cách thay đổi con đường sự nghiệp của Lê Úy đành phải nhờ Dịch Anh Lãng giúp đỡ. Tạo hình của từng bước hiểm đã được chụp cách đây không lâu, lúc này dựa vào vị trí thứ tự diễn viên mà tung ra cho tương xứng. Nói về chụp ảnh tạo hình, Dịch Anh Lãng hoàn toàn là chó ngáp phải ruồi. Nhiếp ảnh gia đã nói rất nhiều, nào là Hứa Tiếu Phạm rất kiêu hãnh, cao ngạo, chín chắn và điềm đạm, nào là một người ưu tú trên đỉnh kim tự tháp nơi làm việc. Vì vậy, lúc tạo kiểu sẽ không giống những bộ phim thần tượng mà cô đã quay trước đây, chỉ cần mỉm cười ngọt ngào là xong. Dịch Anh Lãng nghe vậy thì đau đầu, cứ làm theo sự hiểu biết của riêng cô. Cuối cùng thì nhiếp ảnh gia nói thêm một câu. Dịch Anh Lãng đứng trước ánh đèn, anh luôn quen với khuôn mặt vô cảm thế nên lần này anh nhìn vào máy ảnh với vẻ mặt vẫn giữ nguyên, không chút biểu cảm. Sau đó nhiếp ảnh gia đột nhiên nói, đúng, chính là như vậy, trong bình tĩnh lại lộ ra cảm giác khinh thường, nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt. Dịch Anh Lãng, cuối cùng thật ra cũng không có tư thế cường điệu đặc biệt nào, hình tượng xây dựng nữ chính là người chững chạc, nếu cường điệu quá cũng sẽ hơi quá lố. Không ngờ hiệu quả tốt lại tốt ngoài ý muốn. Lần đầu tiên, bài đăng riêng lẻ của Lê Úy được giới thiệu trên Weibo có mức ưu tiên cao nhất. Weibo chính thức của phim truyền hình Từng Bước Hiểm, Thăng Từng Bữa Chiểm Thăng. Cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ vang dội trong công việc, đồng thời cũng là một cô gái rụt rè và chưa trưởng thành về tình cảm. A còng Lê Úy Bia. Lời giới thiệu của người này cũng rất hay, trong sự trâu bò lại lộ ra một con người Mary Sue. Nhưng sự tập trung của người qua đường và người hâm mộ không nằm ở phần giới thiệu. Một người phụ nữ ăn mặc đơn giản trong trang phục công sở, cô chỉ ngồi vào bàn làm việc cầm tài liệu trong tay và hơi cúi nhẹ đầu. Gương mặt thanh tú, lối trang điểm nhẹ nhàng, thoải mái, không còn là kiểu đôi môi đỏ mọng mà Lê Úy vẫn ưa thích. Kể từ sau bữa tiệc rượu ở Hoa Ánh, nhóm của Lê Úy dường như đã nhận ra rằng dù việc trang điểm quá chói có thể gây chú ý cho người khác cũng có thể phản ánh vẻ đẹp của Lê Úy ở mức độ lớn nhất và thậm chí còn tăng thêm vẻ đẹp cho cô, nhưng sau khi xem quá nhiều sẽ có cảm giác mệt mỏi về mặt thẩm mỹ. Nghệ sĩ thường xuyên phải tiếp xúc với máy quay, mặc dù cách tạo dáng và trang điểm giống nhau có thể tạo ấn tượng sâu sắc cho khán giả trước ống kính, nhưng nó cũng làm mất đi sự đa dạng mà một nghệ sĩ nên thay đổi vì khán giả. Sự phủ sóng của Lê Úy cũng đã đủ, các trung tâm mua sắm hàng đầu ở các thành phố hạng nhất đều có những tấm quảng cáo lớn có cô tham gia. Chỉ cần ai có thể lên mạng thì hầu như đều biết rõ về cô, có thể gọi tên cô. Việc cô phải làm bây giờ là tạo bước đột phá, ổn định vị trí của mình ở tiền tuyến. Giới giải trí đang thay đổi từng ngày, việc đổi mới rất nhanh. Hôm nay còn là tiểu hoa đán ở đỉnh cao, nhưng không ai biết kế tiếp sẽ có ai bất ngờ nổi tiếng, trở thành thế hệ mới được yêu thích nhất. Nổi lên đã khó, liên tục đắt sâu càng khó hơn. Đối với nghệ sĩ mà nói, biết cách kinh doanh mới chính là chìa khóa để tồn tại trong vòng tròn này. Tại buổi tiệc chiêu đãi vừa rồi, Lê Úy xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy hồng nút, màu sắc nhẹ nhàng ẩn lại hiện nét góc cạnh nhưng cũng không làm mất ánh sáng của cô. Sự thật chứng minh Lê Úy có. gocchuyenaudio.com, thể kiểm soát phong cách nhẹ nhàng, đúng là khí chất ưu tú nổi bật của cô nàng tài giỏi trốn công sở. Em chết mất chị ơi. Khóc thút thít, Lê Úy chúng ta đúng là vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ. Lúc ngu ngốc và ngọt ngào thì đáng yêu muốn chết, lúc làm người thông minh mạnh mẽ thì lại là chị đại thô bạo. Hôn nhẹ, mình là fan của vị thần tiên nào đây trời. Khóc thút thít, Lê Úy giết tôi đi. Sự thật chứng minh chỉ cần lớn lên trông xinh đẹp thì không có phong cách nào mà mỹ nhân không thể điều khiển được. Thành thật mà nói, tôi muốn đóng bách hợp với Lê Úy. Chỉ nhìn ảnh tạo hình thôi cũng thấy thích rồi. Vai diễn lần này đúng là không phải tình yêu siêu ngọt. Nếu kỹ năng diễn xuất của Lê Úy tốt hơn thì nó thật sự tuyệt vời. Mẹ ơi, con muốn đóng bách hợp với chị ấy. Thật ngạc nhiên, tôi đã nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất của Lê Úy chỉ trong một bức ảnh tạo hình. Người ngay thẳng không nói lời mờ ám, tôi thật sự muốn làm bách hợp với Lê Úy, tôi sẽ lập tức làm liền. Đồng thời trang chính thức cũng công bố những bức ảnh tạo hình của Sầm Minh Lan. Sầm Minh Lan đã có mặt trong giới điện ảnh nhiều năm, có thể nhanh chóng nắm bắt được tính cách của vai diễn, mọi ánh mắt và hành động đều hướng đến tích cách được xây dựng cho nhân vật. Đôi lông mày dài và hẹp, đôi mắt luôn có ý cười, dịu nhàng và trìu mến, rất hợp với chính khí chất của Sầm Minh Lan. Nam chính Quý Gia Niên ở trong phim là người hiền lành, là bạn tốt nhiều năm với nữ chính. Cách xây dựng diễn viên đã phá vỡ cảnh phim đô thị thường thấy khi nam vai cao nữ vai thấp. Không có tổng giám đốc ở phía trên, không có mối tình do ông trời sắp xếp mà là nam chính âm thầm bảo vệ, cuối cùng từ bạn bè biến thành người yêu. kịch bản đi ngược lại hoàn toàn với những thông lệ thường thấy của các bộ phim thần tượng, lại vẫn có trong đó một chút viễn cảnh đẹp đẽ về những câu chuyện cổ tích tình yêu ở thành phố. Cốt truyện là chính, tình cảm chỉ là phụ, là một bộ phim chính kịch công sở đô thị thực thụ. Bạch Nguyệt Quang của tôi, mãi luôn nhớ đến bộ phim đầu tay của anh Sầm, mãi mãi là ánh trăng trong lòng em, đến nay vẫn không thể nào quên. Khóc, thiếu niên ngồi đọc dưới gốc cây đa năm đó nay đã trưởng thành. Khóc khóc khóc, nam chính dịu dàng của em hu hu hu hu hu, chỉ cần ngoại hình của nam nữ chính thì dù là chính kịch nhưng mình cũng có thể xem như phim thần tượng. Đã thấy gì đó giữa hai người, đờ cờ mờ cái tên đồng nghiệp nhắc tới chuyện này, trong đầu tôi đã có hình ảnh này trước rồi nha. Cặp đôi khác phái này thật sự ngon lành, bộ cặp Sầm Minh Lan và Lê Úy đã có bản dựng lại rồi sao? Có tìm tiêu đề tên Bình Minh, đã có người đào được nó và tải lên rồi. Có bác nào cao tay đã cắt các bộ phim mà hai người bọn họ tham gia trước đây để làm thành một video chưa? Có cô gì chú bác nào chuyên viết về giới giải trí không, cần tìm một người tôi sẽ trả tiền nhuận bút. Đồng thời cả hai phía diễn viên còn cung cấp những thước phim độ nét cao cho nhiều blogger trong lĩnh vực biên tập phim và truyền hình của các trang web có lượng lớn người hâm mộ. Các tấm ảnh cùng lắm chỉ được công bố trong 24 giờ, nhưng đã nhanh chóng khiến mọi người bàn tán sôi sục sự hợp tác tạo cặp đôi của Sầm Minh Lan và Lê Úy xem như chính thức đi vào quỹ đạo. Lê Úy cũng xem nó một cách thích thú, cô vừa xem vừa ngưỡng mộ trí tưởng tượng, góc truyện audio.com, của những người đã chỉnh sửa video. Bọn họ cố gắng tìm tài liệu từ tư liệu của diễn viên Riko Narumi để có thể khớp với cốt truyện đã được thiết kế của bọn họ. Sau đó lại trải qua một lần cắt ghép, rốt cuộc cũng trở thành một bộ phim thần tượng sống động. Hơn nữa đều có cả hiện đại và cổ đại, mỗi một chuyện xưa đều có thể lôi ra thành một chuyện riêng. CP Bình Minh công chúa nhỏ kiêu căng xinh đẹp ích thiếu tướng quân năng nổ. Bình Minh còn là chữ được ghép bởi tên hai người Lê Minh. Nàng công chúa từ nhỏ được phụ hoàng và mẫu hậu hết mực cưng chiều đã được tứ hôn với thiếu tướng quân đóng quân hàng năm ở biên quan, tuy lập gia đình đã 3 năm nhưng chưa từng động phòng. Nàng cảm thấy rằng phu quân suốt ngày chỉ biết gươm gươm múa kiếm là kẻ lỗ mãng. Còn chàng thì cảm thấy thê tử mình kém cỏi, chỉ biết kiêu ngạo ngang ngược. Thế nên không một ai vừa lòng đối phương cả. Vào một ngày đêm khuya, vị tướng quân luôn ngủ ở phòng riêng bỗng nhiên ôm chăn ga gối đệm xông vào phòng ngủ. Công chúa kinh ngạc, anh không đi qua bên kia ngủ mà xông vào đây làm gì? Thiếu tướng quân nghiến răng nghiến lợi, tôi và công chúa lập gia đình đã 3 năm nhưng chưa từng động phòng. Nay cả triều đình đều chỉ trích tôi rất nhiều, mà công chúa vừa vui sướng lại vui vẻ tung tin đồn khắp nơi, khiến người ta lầm tưởng phu quân của cô không thể làm chuyện đó được. Công chúa nhỏ chột dạ nhưng phủ nhận, tôi không có, thiếu tướng quân cười lạnh, rốt cuộc thì tôi có làm được chuyện đó hay không, công chúa cứ thử là sẽ biết. Dĩ nhiên ngày thường tướng quân rất tự giác nghiêm khắc với bản thân, thế nên cơ thể của chàng rất cường tráng. CP Bình Minh hoa khôi quyến rũ xinh đẹp ích trạng nguyên đề danh trên bảng vàng. Tiểu thư hoa khôi thông minh tung tin rằng nàng sẽ giúp đỡ các thư sinh vào kinh đi thi, chỉ cần trong đó có một người có thể thi đậu chịu cưới nàng. Nàng không mong được thân phận của chính thê, chỉ cần được làm thiếp chỉ mong rời khỏi lầu xanh. Trong những năm qua, nàng đã giúp đỡ không ít thư sinh, người thi đậu cũng không ít nhưng lại không có ai thực hiện lời hứa của mình. Tên trên bảng vàng ôm lấy mỹ nhân, vợ hiền ở bên, ai lại thích con hát trốn thanh lâu, người có đôi môi vạn người nếm. Nàng thất vọng thì cũng chỉ thất vọng, đành phải chấp nhận số phận của mình. Khi một thanh niên anh Tuấn mặc áo mãng bào tới cửa tìm nàng, nàng thầm nghĩ cuối cùng cũng gặp được người có lương tâm. Ngày đó tôi cho anh 20 lượng bạc, hiện tại tính thêm lãi thì phải trả tôi 50 lượng. Nàng giả vờ đòi nợ trong sự dữ dằn, trong lòng lại âm thầm lo lắng liệu lãi suất của mình có bị nâng lên quá cao không, liệu vị trạng nguyên này có phất tay áo rời đi hay không. Không phải tôi tới để trả tiền, người trạng nguyên chắp tay làm lễ, tôi tới đây để báo ân. Hoa khôi chớp mắt, trả lại tiền chính là báo ân mà, vị trạng nguyên cười nhẹ, tôi lấy thân báo đáp, này lấy cô nương làm vợ chẳng lẽ không phải tốt hơn so với tiền sao. CP Bình Minh cô con gái nhà giàu có không hiểu chuyện đời ích người luật sư có lòng dạ hiểm độc. Trong nhà của cô con gái ngậm thìa vàng lớn lên xảy ra biến cố, cô từ phượng hoàng biến thành gà rừng. Cô tìm được người luật sư thân tín nhất khi bố cô còn sống, nhờ anh tìm ra sự thật, đồng thời cũng hứa sẽ đền ơn anh không một chút keo kiệt khi cô đoạt lại được gia sản của mình. Anh chàng, góc truyện audio.com. Luật sư chống cằm mỉm cười nhìn cô chằm chằm, ẩn dưới cặp mắt kính là một đôi mắt đen láy khó nắm bắt. Tôi không làm chuyện thua lỗ, cô có tài sản gì để đảm bảo không? Cô gái trẻ thất vọng, tôi không còn thứ gì có giá trị nữa. Luật sư nói rất có ý tứ, đối với tôi mà nói, không có gì quý giá hơn cô đâu. Sau đó, cô lại phát hiện ra rằng mọi thứ đều do một tay của người đàn ông luôn nói giúp cô này xếp đặt. Cô căm hận cắn vào cánh tay anh, mắng anh là đồ khốn nạn, nguyền rủa anh đi chết đi. Anh chỉ bình tĩnh xử lý vết thương rồi ôm cô vào lòng. Mặc cho cô dãy giụa thế nào, sức lực trên tay anh càng ngày càng mạnh. Em đã từng là người ở trên cao quá xa tầm tay của anh. Anh nghĩ, chỉ cần kéo em vào địa ngục làm cho em dính đầy bùn đất hèn mọn vô cùng, thì đời này em mới ngoan ngoãn thuộc về anh. Mong hai người hợp tác làm phim thần tượng, sắp xếp như vậy trong phim thần tượng mới hấp dẫn đấy. Thật ra Lê Úy khá hợp với phim thần tượng, không cần kỹ năng diễn xuất, chỉ cần xinh đẹp là đủ. Thật ra tôi mong chờ anh trai Bạch Nguyệt Quang vào vai tổng giám đốc Độc Đoán từ lâu rồi, chứ anh ấy đã thử hết các vai rồi, ngoại trừ không có diễn vai này. Mất mát, quỳ lạy mong sau này Sầm Minh Lan nhận thêm nhiều bộ phim thần tượng đô thị. Dù là nhã nhặn hay là cặn bã đều được. Lê Úy không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô lại có thể xem say mê mấy video được cắt ghép về cặp đôi của mình. CP Bình Minh phát triển rất thành công, nên khi Weibo chính thức của Cực Hạn Trốn Thoát thông báo rằng khách mời đặc biệt cho tập mới của chương trình là Lê Úy và Sầm Minh Lan thì tính đến thời điểm hiện tại, các bài đăng trên trang Weibo chính thức của chương trình đã tăng gấp đôi so với bình thường, dù cho trước đó thường ổn định ở mức khoảng 3 hoặc 4 ngàn. Gần như tất cả người hâm mộ của hai nghệ sĩ đều có mặt trong bình luận để gửi lời cảm ơn vì lời mời của nhóm dẫn chương trình, hoặc là linh tinh như mong MC hãy quan tâm đến nghệ sĩ của bọn họ nhiều hơn. Trong thời gian ngắn, tên Lê Úy đã chiếm giữ top vài chủ đề tìm kiếm nóng hổi, trong đó ngoại trừ chủ đề tự ảnh hóa trang và Cực Hạn Trốn Thoát đều được hợp tác với người ta làm ra, các chủ đề còn lại đều tự sinh ra thuộc về dạng tự động nổi lên. Chỉ cần dựa vào thông báo chính thức của phim truyền hình và lời mời đặc biệt của chương trình thực tế, lượt tìm kiếm của cái tên Lê Úy đã bùng nổ. Lê Úy là một diễn viên được rất nhiều người quan tâm. Thường ngày, bình luận trên Weibo của cô vào các ngày trong tuần đã vô cùng kinh khủng, mà nay lại có thêm thông tin tham gia vào Cực Hạn Trốn Thoát, một game show dành cho các ngôi sao được phát sóng vào khung giờ vàng vào cuối tuần, đã làm cho lượng khán giả bình luận ở page chương trình rất đông. Tuy nhiên, thật ra lượng khán giả vì khách mời mà xem chỉ như dệt hoa trên gấm, có nhiều người xem chương trình này mỗi tuần dù cho không theo dõi các ngôi sao nào. Dệt hoa trên gấm, làm cho việc vốn đã đẹp sẵn nay càng đẹp hơn, đôi khi không có thì cũng không ảnh hưởng gì. Đóng ngoặc đơn, thế nên những nhận xét từ người hâm mộ của cô đã gây ra rất nhiều sự phiền lòng từ những người không liên quan. Họ không thể nhìn thấy những bình luận thật sự đâu, mà từ trên xuống dưới hầu như đều là mấy lời khen có cánh ghi loạn xạ. Người hâm mộ của Lê Úy có thể kiểm soát bình luận không? 3 bài bình luận hot nhất đều là của mấy người thật sự làm. gocchuyenaudio.com Cho người không liên quan không có hảo cảm gì. Mỉm cười, người lão làng như Sầm Minh Lan không cùng cấp bậc với Lê Úy, vì sao không thấy người hâm mộ của Sầm Minh Lan cũng chiếm lấy một khung bình luận như vậy? Sầm Minh Lan đâu cần fan làm cho số liệu của mình tăng lên, nào giống với lưu lượng tiểu hoa. Tôi đoán rằng nếu mời được hot face đó truy cập vào phần bình luận thì khung này coi như rơi vô tay giặc. 5 MC và một khách mời đặc biệt đều là nam, chỉ có mỗi Lê Úy là nữ, hình như đã nhìn ra được kịch bản công chúa ở đây rồi. Mỉm cười, 8 phần là đạo diễn muốn sắp xếp kịch bản một hiệp sĩ bảo vệ công chúa. Lê Úy phụ trách làm mỹ nhân thì tốt rồi, mấy nữ nghệ sĩ thường hay dùng kịch bản vầy mà. Ngoáy mũi, nếu không làm được thì đừng tới chứ, muốn kiếm tiền nhưng không muốn vất vả, thật sự cho rằng mình là tiểu thư chăng? Lê Úy ít xuất hiện trên chương trình thực tế, chắc là do không thể chịu được khó khăn rồi. Cô ta sợ rằng tính cách kiêu căng khác người của mình sẽ bị lộ khi xuất hiện trên chương trình thực tế, hình ảnh tiên nữ coi như sụp đổ. Nôn mửa, ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi đã xem qua các clip chương trình thực tế trước đây của Lê Úy, thật đúng là làm ra vẻ muốn chết. Chắc cô nàng nghĩ rằng mình là người con gái duy nhất khi chương trình diễn ra, những người khác vì vậy sẽ cho chở cho cô nàng. Lúc đó ước chừng cô ta vô cùng hưởng thụ cảm giác được đàn ông che chở. Ngoáy mũi, chờ Lê Úy bị mắng trên hot search, cười to, các chương trình thực tế được cho là thể hiện khía cạnh chân thật nhất của các nghệ sĩ, nhưng chúng vẫn gần với cách sắp xếp đã được dựng sẵn. Ngày nay, cư dân mạng đặc biệt ác ý với các nghệ sĩ nữ, hay trực tiếp hơn là đối với phụ nữ, cho dù bọn họ có là trai thẳng hay là người đồng tính có sự thù ghét tràn đầy. Nhất là tham gia những chương trình giải mã sinh tồn như thế này, ai cũng cần phải có thể lực và khả năng suy luận nhất định, thế nên nếu nữ nghệ sĩ phản ứng chậm chạp thì sẽ bị mắng là bình hoa ăn hại, ngực to não nhỏ, còn nếu phản ứng nhanh thì lại bị mắng là kẻ thích tỏ vẻ, giành lấy không ghi hình, không biết khiêm tốn. Lê Úy vốn là một người yếu ớt, tuy tính cách tương đối thẳng thắn nhưng lại hơi nhát gan. Chính vì cô không muốn để người ta mắng chửi bản thân nên rất ít tham gia các chương trình thực tế. Thật đúng là có người chỉnh sửa biên tập lại những game show ít ỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay của Lê Úy. Cô Lê Úy này có bộ dáng yếu ớt như vậy mà lại dám lên chương trình Cực Hạn Trốn Thoát thì tám phần là muốn được đàn ông vây quanh. Tất cả mọi người sẽ nâng đỡ cô ta y như công chúa đấy, ha ha. Trong đoạn video dài vài phút được chỉnh sửa, có cảnh cô nàng bật khóc khi nhìn thấy con rắn nhỏ màu đen không độc, có cảnh phạt ăn ớt vì thua cuộc chỉ có cắn một miếng nhỏ mà đã rồi ngồi xổm trong góc bất động, v. V, cô nàng giả vờ tốt thật, chả hiểu sao đoàn làm chương trình Cực Hạn Trốn Thoát nghĩ gì mà mời cô ả đến, nghĩ là bữa tiệc trà của công chúa Disney à. Tôi mắc ói, chị này giả vờ hay thật, mùi trà xanh nồng nặc sắp tràn ra ngoài màn hình. Tôi thà xem một nhóm đàn ông chơi đùa cãi nhau ầm ĩ, còn hơn nhìn một người phụ nữ khóc nũng nịu. Đóng ngoặc đơn, người ở tầng trên nói lên tiếng lòng của mình. Dựa vào tính cách này của Lê Úy, ekip chương trình có muốn cho cô nàng cảnh quay vẻ vang chắc cũng không làm được. Mấy ngày nay, do sự PR thái quá mà dù có. gocchuyenaudio.com, nhiều đánh giá tích cực thì cũng sẽ có nhiều đánh giá tiêu cực đi theo. Lê Úy rất xem nhẹ những bình luận này, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được việc xuyên tạc ác ý và những bình luận đổi trắng thay đen, nói đúng thành sai đó. Cô thật sự rất sợ rắn, lúc đó ekip chương trình liên tục nhấn mạnh rằng con rắn đen đó không có độc. Thế nên sau khi chuẩn bị tâm lý, dù cho tay chân lạnh ngắt cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ tiếp xúc với con rắn nhỏ. Dù biết rắn không độc nhưng lòng cô vẫn theo bản năng tràn đầy sự ghê tởm và sợ hãi đối với loài bò sát này. Cô cũng không thể ăn cay. Sau khi vào giới thì cô sợ nổi mụn nên ăn càng ít hay hơn. Ớt chỉ thiên kia nhìn thì thấy nhỏ, chỉ cần đầu lưỡi chạm nhẹ vào là cả lưỡi tê dần, cổ họng đau rát, không nói nên lời. Lúc đó đạo diễn nói có thể thay bằng ớt không cay, nhưng do cô đã đánh cuộc thua thì vẫn ráng ăn một chút, sau đó nghỉ ngơi hơn 10 phút rồi mới tiếp tục tiết mục tiếp theo. Lê Úy thở dài, rõ ràng là sau khi chương trình được phát sóng thì bình luận bên ngoài vẫn khá tốt, nay trải qua cắt ghép như vậy lại trở thành chuyện xấu của cô. Đây là một trong những lý do khiến cô từ chối các chương trình truyền hình thực tế. Đừng trách tôi là tiền bối mà không chịu nhắc cho anh tỉnh táo. Nếu anh phạm sai lầm dù chỉ một chút thì sẽ bị người ta đuổi mắng, cho nên anh phải chuẩn bị tâm lý. Cô suy nghĩ một lát rồi nói, không đúng, cho dù biểu hiện của anh không tốt thì người bị mắng cũng là Lê Úy, là tôi, đối với anh mà nói thì cũng chẳng là gì. Ôi trời, tôi quá thảm rồi. Dịch Anh Lãng đã có mặt tại địa điểm ghi hình chương trình vào lúc này, tổ đạo cụ đang tiến hành kiểm tra lần cuối. Ban đầu Lê Úy thực hiện cuộc gọi này nhằm mục đích động viên Dịch Anh Lãng, kết quả lại biến thành cô tự kỷ một mình. Tôi đã nói rồi, hiện tại cô là tôi là cô. Dịch Anh Lãng hỏi ngược lại, tôi với cô cùng ngồi trên thuyền, có cái gì để lo lắng? Lê Úy lẩm bẩm, tôi biết anh và tôi cùng một phe, nhưng chưa chắc Tổng Giám Đốc đã biết chơi chương trình thực tế. Dịch Anh Lãng liếc nhìn đoàn làm phim đang bận rộn xung quanh mình và cười nhẹ. Chưa chắc, lúc này, có người phụ trách khách đó, không xa kêu lớn. Cô Lê, cô có thể tới đây rồi. Cúp đây, chủ đề của Cực Hạn Trốn Thoát số này được đặt tên là Lâu Đài Ma Cà Rồng. Đội ngũ thực hiện chương trình đã đặc biệt thuê toàn bộ một lâu đài phong cách châu Âu ở ngoại ô cho mục đích này. Bối cảnh bên trong được bố trí theo phong cách hoàng gia thời Trung Cổ, lại trang trí thêm cho bầu không khí u ám, vô cùng kinh dị. Cách hiện trường ghi hình khoảng 100 mét có dựng một lớp ngăn cách với các fan đứng bên ngoài. Trước khi cảnh quay bắt đầu, một fan nam nào đó của Lê Úy đã giống to về phía nhóm người Lê Úy. Lê Úy, mama yêu con, Lê Úy, em yêu chị. Sầm Minh Lan tỏ ra thích thú trước tiếng hét của một fan nam khi anh đang đứng trong bóng râm chờ đợi với Dịch Anh Lãng. Giọng của Dịch Anh Lãng rất nhẹ. Sầm Minh Lan, đột nhiên Lê Úy lại gọi tên anh. Sầm Minh Lan bất ngờ khi bị gọi tên đầy đủ, anh tưởng rằng em ấy đang tức giận với mình. Làm sao thế, Dịch Anh Lãng chau mày, mím môi, anh do dự vài giây rồi mới khó khăn mở miệng. Đàn ông cũng có thể làm mẹ à? Sầm Minh Lan há to miệng, anh cũng do dự vài giây rồi gật đầu với sự không chắc chắn lắm. Với trình độ y tế hiện tại, chắc là có thể chăng? Cách chương.